Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 140, Thân Quốc Cửu ra tay, thượng. Trên mặt Hoàng Phủ Chung lộ ra một tia cười lạnh, nhờ có lần cầu hôn này, để cho hắn có cơ hội kịp thời phát hiện âm mưu của Thân Quốc Cửu, nhờ đó tránh được một kiếp này. Có thể suy đoán ra âm mưu của Thân Quốc Cửu cũng không khó. Khó là xử lý tốt chuyện này như thế nào, trong nội tâm Hoàng Phủ Chung rất rõ ràng, lần này nếu hắn không có quyết tâm tráng sĩ chặt tay, đem tai họa giải trừ, thì có thể rơi vào vạn kiếp bất phục, nhưng nếu như hắn xử lý có phách lực, ngược lại sẽ làm phụ hoàng hài lòng, lúc này, hắn nhất định phải ra tay độc ác rồi, quay đầu đi Đông Cung, lúc này Hoàng Phủ Chung hạ lệnh, Đông Cung, trên thư án của Hoàng Phủ Hằng cũng có một truyền đơn, em vợ Tề Vương La Khải Ngọc phạm tội nhiều như thế. Cũng làm cho hắn giật mình, kỳ thật loại lớn nam bá nữ, giết người cướp của này, cho tới bây giờ cũng không hiếm thấy, mọi người cũng thường xuyên có nghe qua, nhưng nếu như đem chuyện ác của một người tập trung lại, nó tạo thành rung động như thế, quả thật làm cho người ta khó tiếp nhận, với tư cách người kế vị, Hoàng Phủ Hằng cũng đồng dạng khó có thể tiếp nhận một hoàng thân quốc thích như thế, đương nhiên, hắn cũng ý thức được, ẩn tàng sau lưng việc này, là một đao trí mạng nhằm vào Tề Vương, rất rõ ràng. Đối phương muốn đối phó không phải là tiểu nhân vật như La Khải, cũng không phải vì chuyện cầu hôn vặt vảnh, mà là vì triệt để phá hủy việc tranh giành nhân sự của Tề Vương, tội của La Khải Ngọc, tất nhiên sẽ liên can đến phụ thân hắn, Tề Thanh Tiết độ sứ La Thiến, nếu như La Thiến bởi vì vậy mà rơi đài, như vậy một cổ thế lực lớn nhất của Tề Vương, chỉ sợ sẽ khó giữ được, hơn nữa địa vị của Tề Vương trong lòng phụ hoàng cũng rất xuống ngàn trượng, hắn là xong đời, rất hiển nhiên. Chuyện này là Thân Quốc Cửu một tay trù tính, chỉ có thể là hắn, thủ đoạn của Thân Quốc Cửu này xác thực rất cao minh, hơn nữa vô cùng độc ác. Hoàng Phủ Hằng chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng, tâm tình của hắn rất phức tạp, Tề Vương rơi đài, tuy hắn cũng là người được lợi, nhưng lợi ích hắn đạt được lại xa xa không bằng Thân Quốc Cửu. Thân Quốc Cửu trù tính đã lâu, chuẩn bị đầy đủ, thu hoạch của hắn tuyệt đối không nhỏ, thực lực sẽ đại tăng, cái này làm cho Hoàng Phủ Hằng cảm thấy rất sầu lo. Trong lòng của hắn rất mâu thuẫn, vừa hy vọng đối thủ cạnh tranh như Tề Vương tiêu vong, lại không muốn nhìn thấy thế lực Sở Vương lớn mạnh. Ngay thời điểm Hoàng Phủ Hằng khó xử, một thị vệ ở ngoài cửa bẩm báo, hồi bẩm điện hạ, Tề Vương ở ngoài cung cầu kiến. Hoàng Phủ Hằng khẽ giật mình, hắn sao lại tới? Ý niệm xoay chuyển, lập tức minh bạch ra cái gì, lúc này phân phó nói, mời hắn vào. Hoàng Phủ Hằng liếc qua vị trí sử quan, trên ghế không có người. Hôm nay vừa vặn sử quan không tới, kỳ thật những sử quan này, cũng không phải mỗi ngày mỗi lúc đều có mặt, đôi khi bọn hắn bận một số việc mà không tới, muốn nói vận khí quả thật không tốt, hắn phải đi Hoàng Văn Quán tiếp kiến Tề Vương, nhưng hôm nay Tề Vương vận khí không tệ, sử quan vừa vặn không ở đây, cái này ý nghĩa, hắn và Tề Vương nói chuyện sẽ không bị ghi chép lại. Một lát sau, Tề Vương Hoàng Phủ Chung vội vàng đi vào thư phòng thái tử, hắn quỳ xuống hành lễ. Thần đệ Hoàng Phủ Chung, khấu kiến thái tử điện hạ. Hoàng Phủ Hằng vội vàng nâng Hoàng Phủ Chung dậy, cười ha ha nói, nhị đệ, ngươi về đã mấy ngày rồi. Sao giờ mới đến thăm ta? Hoàng Phủ Chung thở dài, áy náy nói, hai ngày này, đệ đều đang chuẩn bị sự tình tế tự cho mẫu thân, nên không kịp thời hướng Hoàng Huynh vấn an, mong Hoàng Huynh thông cảm. Tề Vương nhắc đến mẹ của hắn, Hoàng Phủ Hằng cũng không khỏi nhớ tới mẫu thân mình mới qua đời đầu năm. Đồng bệnh tương liên khiến cho hắn nổi lên một tia ôn nhu huynh đệ, liền gật gật đầu, lúc ngươi đi bái tế, thay ta đốt một nén hương, đa tạ Hoàng Huynh, đệ nhất định làm theo. Hoàng Phủ Hằng vỗ vỗ bả vai huynh đệ, cười nói, ngồi xuống đi. Chúng ta gần một năm không gặp mặt, hai huynh đệ ta nói chuyện một chút, hai người ngồi xuống, Hoàng Phủ Chung liếc qua vị trí sử quan, Hoàng Phủ Hằng lập tức cười nói, hôm nay vận khí ngươi rất tốt, sử quan không có ở đây. Huynh đệ chúng ta có thể nói chuyện thoải mái, Hoàng Phủ Chung hai mắt nhạy cảm, hắn liếc qua liền nhìn thấy truyền đơn trên bàn, nguyên lai hắn cũng biết việc này, trong nội tâm Hoàng Phủ Chung thầm nghĩ, Hoàng Huynh đã biết rõ chuyện này, Hoàng Phủ Chung cũng không cần nói lái qua chuyện khác, hắn thở dài một tiếng nói, đệ mới từ thư phòng của Phụ Hoàng ra, Phụ Hoàng mắng cho đệ một chầu, a, Phụ Hoàng vì sao mắng ngươi, Hoàng Phủ Hằng ra vẻ khó hiểu hỏi, Hoàng Huynh biết rõ còn cố hỏi. Hoàng Phủ Chung hướng truyền đơn trên bàn nói, là vì sự kiện kia, Phụ Hoàng cũng biết, người rất tức giận nên mắng đệ, nguyên lai Phụ Hoàng cũng biết, ai. Cái này khó trách, Hoàng Phủ Hằng cũng có chút thở dài, chuyện này không phải Hoàng Huynh nói ngươi, ngươi xác thực quá dung túng hắn rồi, để cho hắn làm ra sự tình nhân thần cộng phẫn này, hắn chết là đáng đời, cuối cùng có thế còn liên quan đến ngươi, sớm biết có hôm nay, trước kia nên ước thúc hắn một chút, sẽ không có bị động ngày nay. Hoàng Phủ Chung cúi đầu xuống, trong giọng nói vô cùng đau đớn, đệ cũng rất hối hận, nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì, sai lầm đã thành, trong nội tâm của đệ hận a. Hoàng Phủ Hằng đứng dậy chắp tay sau lưng, đi vài bước, hắn liền dừng bước quay đầu hỏi, phụ hoàng đối với sự tình này, thái độ như thế nào, phụ hoàng nói để cho đệ tự xử lý, nếu như đệ xử lý khiến người không hài lòng, vậy người sẽ thay đệ xử lý, vậy ngươi chuẩn bị xử lý việc này như thế nào, Hoàng Phủ Chung cắn răng nói. Ta quyết định đem La Khải Ngọc đánh chết, người nên thả thì người, nên bồi thường thì bồi thường, ta lại hướng người trong thiên hạ xin lỗi. Hoàng Phủ Hằng khẽ giật mình, hắn thật không ngờ Tề Vương lại quyết tâm như thế, hắn nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, La Khải Ngọc là con trai độc nhất của La Thiến, ngươi cân nhắc qua cảm thụ của hắn chưa? Hoàng Huynh, Phụ Hoàng cho đệ cơ hội này, đệ phải cho người thỏa mãn, nếu như đệ xử lý không tốt, bao che khuyết điểm, chỉ sợ Phụ Hoàng sẽ không để cho đệ làm. Tuy đệ biết đánh chết La Khải Ngọc, ảnh hưởng rất lớn, là có lỗi với La Thiến, nhưng đệ không còn lựa chọn nào khác, còn Vương Phi thì sao? Nàng có thể tiếp nhận sao? Chương 141, Thân Quốc Cửu ra tay, Trung. Hoàng Phủ Hằng hỏi đến mấu chốt của vấn đề rồi, La Khải Ngọc làm nhiều việc ác, chính là do Tề Vương Phi bao che dung túng, La Khải Ngọc là thân đệ của nàng, nàng sao có thể tiếp nhận đệ đệ bị đánh chết? Ánh mắt Hoàng Phủ Trung lộ ra kiên quyết. Đánh chết La Khải Ngọc còn chưa đủ, để chuẩn bị thỉnh cầu phụ hoàng phế Tề Vương Phi, nàng phải gánh chịu một phần trách nhiệm, quyết định này của Tề Vương hoàn toàn ngoài dự kiến của Hoàng Phủ Hằng, Tề Vương muốn đánh chết La Khải Ngọc, hắn có thể lý giải, nhưng muốn phế Tề Vương Phi, cái này làm cho Hoàng Phủ Hằng không thể không bội phục phách lực của huynh đệ, bất quá Hoàng Phủ Hằng rất hiểu huynh đệ của mình, hắn là miệng tẩm bất nhất, ngoài miệng tuy là vậy, nhưng hắn làm như thế nào, lại là một chuyện khác, nếu thật là như vậy. Hắn đến tìm mình làm cái gì, vậy ngươi cần ta giúp gì không? Hoàng Phủ Hằng rốt cục nói đến hạch tâm lần này, Tề Vương không có mục đích, hắn đến tìm mình làm gì? Hoàng Phủ Chung thấy huynh trưởng biết mục đích của mình, nói đơn giản, hắn là muốn trả thù Thân Quốc Cửu, sâu hơn một chút mà nói, hắn muốn giảm tổn thất xuống thấp nhất, muốn làm được hai điều này, cần phải có thái tử trợ giúp. Hoàng Huynh biết ai ở phía sau trù tính chuyện này không? Muốn đưa đệ vào chỗ chết, ngươi nói là Thân Quốc Cửu. Ta nghĩ hẳn là hắn, lúc này, Hoàng Phủ Hằng cũng không quanh co, trực tiếp nói ra danh tự Thân Quốc Cửu, hắn đã ẩn ẩn đoán được dụng ý mà huynh đệ đến tìm mình, lúc này giả bộ ngốc, thì có điểm không quá sáng suốt, không sai, là tên gian tặc này gây nên, Hoàng Phủ Chung nghiến răng nghiến lợi nói, hắn vì tiêu diệt đệ, mấy năm trước đã bắt đầu thu thập chứng cớ, một mực ẩn nhẫn không phát, cho tới lúc này mới đột nhiên phát chiêu, cũng cho đệ thấy bộ mặt ghê tởm của hắn. Nhưng đệ tuyệt đối không cho hắn toại nguyện, Hoàng Phủ Chung lại hướng thái tử nói, Hoàng Huynh, đệ biết hắn cũng tìm mọi cách chèn ép Huynh, mục đích là vì để cho nhi tử của thân quý phi thay thế Huynh, rõ ràng thái tổ đã quy định Đông Cung có một thành thuế ngân, nhưng hắn vẫn không để ý, lợi dụng chức quyền lấy mất thuế ngân vốn nên thuộc về Đông Cung, từ năm nay bắt đầu, ở bên trong Tề Châu 72 quận, đệ có thể cam đoan, trong đó có 40 quận mà Đông Cung thu thuế như Đông Hải quận. Đúng hạn sẽ hướng Đông Cung giao nộp đủ số bạc quy định, ta cũng có thể bảo chứng, thuế ngân của Đông Hải quận sẽ không có ngoài ý muốn, mong Hoàng Huynh tin tưởng thành ý của đệ. Hoàng Phủ Chung nói rất thẳng thắn, tuy hắn không nói tới hai chữ kết minh, nhưng hắn làm như vậy, kỳ thật đã cùng thái tử kết minh, cùng nhau đối phó Thân Quốc Cửu, kỳ thật đây cũng là việc mà Hoàng Phủ Hằng hy vọng thấy, nếu như Tề Vương bị diệt, thế lực của Sở Vương tất nhiên sẽ bành trướng, hắn không muốn xuất hiện cục diện này. Nhưng nếu như bảo vệ Tề Vương, Hoàng Phủ Hằng có chút không cam lòng, tốt nhất là Tề Vương có thể hướng hắn thỏa hiệp, để cho hắn lợi ích, như vậy hắn mới có thể cùng Tề Vương liên thủ đối phó Thân Quốc Cửu, đây là cục diện lý tưởng nhất. Hoàng Phủ Hằng hít mắt nở nụ cười, kỳ thật ta biết, ngươi ở Đông Hải quận cùng Tào chủ sự tranh đấu, đã giúp ta một lần, trong nội tâm của ta một mực cảm kích, dù sao chúng ta cũng là huynh đệ, đương nhiên, Tề Vương là cầu mà đến. Hoàng Phủ Hằng cũng không thể giả bộ hồ đồ, hắn cầm lấy truyền đơn trên bàn, cười nhạt một tiếng nói, La Khải Ngọc mặc dù có tội, nhưng nghiêm trị là được, về sau mới hảo hảo ước thúc hắn, ta cảm thấy đánh chết hắn, tự hồ có chút quá nghiêm khắc, Hoàng Phủ Chung đương nhiên không muốn đánh chết La Khải Ngọc, hắn chỉ là nói như vậy mà thôi, La Khải Ngọc là con trai độc nhất của La Thiến,

điều kiện ưu việt này hắn không lợi dụng mới là lạ. Vô Tấn ở Đông Hải quận đã cùng hắn cạnh tranh qua một lần, hắn tin tưởng Quan Hiền Câu nhất định sẽ có hành động. Công tử, bên ngoài có một nữ tử tìm người. Hoàng hôn, Vô Tấn đang ở trong phòng viết thơ cho Tô Hạm, bỗng nhiên quản gia chạy đến hô một tiếng, liền biến mất rồi. Vô Tấn bút dừng lại cả buổi, hắn suy nghĩ sẽ là ai đến tìm mình. Cuối cùng bỗng nhiên hắn nhảy dựng lên, nhất định là nha hoàng của Tô Hạm A Xảo đã đến. Thư của hắn mới viết được ba hàng, hắn không kịp viết tiếp, liền hướng phía ngoài chạy tới, một bên chạy một bên suy nghĩ lời ứng đối. Hắn vừa mới được thăng làm đô úy Mai Hoa Vệ, sự tình bề bộn, lần sau sẽ đem số thư thiếu nợ bổ sung cùng một chỗ. Hắn lại lấy ra một cây trâm hoa, đây là bảo châu hắn định đưa cho Tô Hạm, hắn có thể không nói cái gì, để cho nàng tưởng rằng mình là tiễn đưa. Vô Tấn nhanh chóng chạy ra cửa phủ, liếc mắt liền trông thấy dưới bậc thang có một nữ tử trẻ tuổi, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, không phải A Xảo, mà là Nhạc Nữ lúc trưa ở Tửu Lâu. Vô Tấn lúc đó uống nhiều rượu, có chút kiềm chế dục niệm chính mình không được, nên trêu đùa đưa cho nàng một danh thiếp. Sau khi hắn tỉnh rượu, hắn lại có chút hối hận, nếu như hắn muốn nữ nhân, có thể ở vương phủ tìm một cái, vì sao phải ở quán rượu. Nhạc Nữ nhìn thấy hắn, trong mắt hiện ra một tia kinh hỉ. Lập tức lại ảm đạm xuống, xoay người sang chỗ khác, hắn là hoàng tộc cao cao tại thượng, sao sẽ đem một nhạc nữ nho nhỏ như mình để ở trong lòng, được rồi, không nên tự rước lấy nhục. Vô Tấn thấy nàng xoay người sang chỗ khác, biết trong nội tâm nàng rất mâu thuẫn, liền đi xuống bậc thang, đi đến phía sau nàng cười nói, sao vậy, không nhận ra ta rồi hả? Nhạc nữ trầm thấp thở dài, thực xin lỗi công tử, ta không nên tới tìm người. Kỳ thật Vô Tấn giữa trưa có chút mập mờ bảo nàng có việc thì đến tìm mình, đoán chừng nàng hiện tại đến là có hai ý tứ, ân. Ngươi gọi là Biện Kinh Nương, đúng không? Vô Tấn cười nói, công tử trẻ tuổi này còn nhớ tên của mình, cái này làm cho nội tâm Nhạc Nữ lại dấy lên hy vọng, nàng xoay người, thấp giọng nói, công tử, người có thể giúp ta hay không? Vô Tấn gật gật đầu, đi theo ta, hắn quay người mang theo Nhạc Nữ hướng trong phủ đi đến, trong nội tâm Nhạc Nữ hơi sợ. Một đường đi theo Vô Tấn vào sân nhỏ, trong sân vắng lặng, không có một người, Vô Tấn không có nha hoàng phục thị, tuy Lang Lăng Vương Phi an bài hai tiểu nha hoàng phục thị hắn, nhưng hắn không thích hai tiểu nha hoàng kia, nên nói mình không thích có thị nữ phục thị mà thoái thác, vào đi. Không cần sợ hãi, Vô Tấn nhìn ra trong lòng Nhạc Nữ lo sợ, liền hướng nàng cười cười, an ủi nàng một câu, Nhạc Nữ cắn môi một cái, cùng hắn đi vào gian phòng, cùng lắm thì mình hiến thân cho hắn. Nàng đã chuẩn bị tâm lý rồi, lúc này trời sắc đã gần tối, trong phòng trở nên rất lờ mờ, hắn đốt nến lên, lại đem cửa sổ đóng lại, lúc này mới ngồi xuống, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Vô Tấn ôn nhu hỏi, Nhạc Nữ bỗng nhiên quỳ xuống, hướng Vô Tấn dập đầu một cái, nức nở nói, công tử, cầu ngươi cứu cậu cùng mợ của ta, đừng nóng vội. Từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì? Vô Tấn kéo một cái ghế cho nàng, nói, không nên quỳ. Ngồi xuống rồi hãy nói, Nhạc Nữ lo sợ mà ngồi xuống, cúi đầu nói ra những lo lắng trong lòng mình, ta từng nói với công tử, ta là ngươi âm quận, phụ mẫu ta chết sớm, là cậu và mợ nuôi ta khôn lớn, cậu và mợ đều là nhạc công, có mở một nhạc phường, chuyên môn dạy đệ tử đánh đàn, dùng cách này nuôi sống gia đình, năm nay Hoài Bắc đại hạn, quê quán thật sự sống không nổi nữa, cậu và mợ mang theo ta cùng biểu muội đến kinh thành mưu sinh. Một người bạn của cậu giới thiệu chúng ta tới Bách Phú Tửu Lâu đánh đàn cho khách uống rượu, miễn cưỡng có thể sống qua ngày. 10 ngày trước, có đại gia tộc muốn làm lễ mừng thọ, dán ra thông báo tuyển dụng nhạc công, cậu ta đi tới đó xem sao, cũng nhận được lời mời, nửa tháng có thể kiếm được 5 lượng bạc, một nhà chúng ta rất cao hứng, nhưng 3 ngày trước lại nảy sinh một chuyện, đại gia tộc kia bị mất một nhạc khí rất đắt đỏ, có người nói là cậu ta ăn trộm, kết quả chủ nhà báo quan. Cậu bị quan phủ bắt đi rồi, nghe nói sẽ phán tội rất nặng, mợ chạy tới năn nỉ chủ nhà, bọn hắn nói bảo lãnh cậu đi ra cũng có thể, nhưng phải bồi thường nhạc khí bị mất kia, trị giá 1.000 lượng bạc, chúng ta lấy đâu ra tiền mà bồi thường, mợ vào đêm đó đã ngã bệnh, càng ngày càng nghiêm trọng, đêm qua Lang Trung đến xem bệnh, nói mợ ta có bệnh cũ, nếu không chữa trị, mợ chỉ có thể sống 3 ngày nữa, có thể chữa bệnh ít nhất phải tốn 20 lượng bạc. Nhưng chúng ta tổng cộng chỉ có 3 lượng bạc, ta cùng biểu muội đều muốn phát điên, buổi trưa hôm nay, vừa vặn gặp được công tử, ta cũng cảm giác, công tử nhất định là thượng thiên phái tới cứu ta. Chương 144, Kinh Nương, Trung, Hoàng Tộc, Quyển 2, chương 144, Kinh Nương, Trung, Nguồn, Tiếp Vanda, Sưu Tầm,

Nhạc nữ kéo biểu muội tới, cả hai quỳ xuống trước mặt Vô Tấn, nàng không nói gì, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, với lại nàng cũng nói không nên lời, biểu muội nàng không ngừng dập đầu với Vô Tấn, cảm ơn ân công. Cảm ơn ân công, các ngươi đứng lên đi. Vô Tấn nâng tỉ muội các nàng dậy, đi vào gian phòng rất nhỏ, tràn ngập mùi máu tươi gây mũi, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, ở giữa có một tấm rèm chia phòng ra làm hai, phu nhân bị bệnh nằm ở phòng trong. Vô Tấn nghe nói là bệnh phụ khoa, biết không nên đi vào, ngồi ở bàn nhỏ bên ngoài, nhạc nữ bưng tới cho hắn một chén trà nóng, mời công tử ngồi tạm, ta đi xem mợ một chút, nàng đẩy rèm đi vào bên trong, rèm không có kéo lại, Vô Tấn có thể trông thấy tình hình bên trong. Chỉ thấy một phu nhân ba mươi mấy tuổi nằm trên giường, khuôn mặt rất thanh tú, chỉ có điều hiện tại tái nhợt, không có một tia huyết sắc, nàng nhắm mắt lại, lộ ra vẻ rất suy yếu. Vô Tấn là người học võ nên cũng hiểu một chút, biết nàng là mất máu quá nhiều, nếu như cầm máu chậm trễ, xác thực không được vài ngày, loại bệnh phụ khoa này của nàng, ở đời sau thật không đáng giá nhắc tới, nhưng ở thời cổ đại, một căn bệnh nhỏ này cũng có thể lấy đi mạng người. Chương 145, Kinh Nương, Hạ. Lúc này, biểu muội của nhạc nữ bưng một chén thuốc đi vào, đây là thuốc mà Lan Trung vừa rồi lưu lại để bệnh nhân cầm cự, có thể bồi huyết cho mẫu thân nàng, nàng này rất thanh tú, cùng phu nhân trong phòng rất giống, lúc này vẻ mặt tiều tụy, vệt nước mắt còn chưa khô, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hy vọng, đã có ân nhân cứu mẫu thân của nàng rồi, nàng nhìn thoáng qua Vô Tấn, bỗng nhiên sững sờ, nàng cũng nhận ra, cái này không phải là quan quân có tiền giữa trưa kia sao? Ăn một bàn tiệc tới 300 lượng bạc, còn thưởng cho từng tử nương 10 lượng bạc, ra tay rất xa xỉ, Vô Tấn hướng nàng cười cười, trong mắt thiếu nữ đỏ lên, suýt nữa đã lăn ra nước mắt, nàng chậm rãi đi vào phòng trong nói, tỷ, để ta chiếu cố mẫu thân, người ra ngoài nói chuyện cùng công tử đi, rèm vén lên, Kinh Nương từ bên trong đi ra, nàng lau đi khóe mắt, cố gắng nở nụ cười nói, để cho công tử chê cười rồi, Vô Tấn mỉm cười, an ủi nàng nói, Kinh Nương cô nương, mợ ngươi không phải bệnh nặng gì cả, Lan Trung sẽ trị được, kỳ thật cũng là bởi vì trường kỳ mệt nhọc, dinh dưỡng lại không đầy đủ, cho nên bệnh cũ tái phát, về sau chậm rãi điều dưỡng, có thể triệt đứt bệnh căn. Kinh Nương thở dài, kỳ thật chúng ta cũng biết, nhưng chúng ta xác thực rất gian nan, trong nhà không có ruộng đất, toàn bộ nhờ vào học phí của mười mấy đệ tử mà sinh hoạt, buổi tối cậu mợ còn phải đi đến tửu lâu đánh đàn, vô cùng vất vả, số tiền kiếm được chỉ vừa đủ ăn cơm. Mợ nói không phát bệnh là tốt rồi, mong gì đến khỏi hẳn, Vô Tấn nghĩ nghĩ, lại hỏi nàng, cậu ngươi làm nhạc công ở nơi nào, ngươi nói là người làm nhạc công cho đại gia tộc Chúc Thọ nào đó, đó là nhà nào, là Tề gia, Phú Thương nổi danh, Tề Thụy Phúc, Vô Tấn có chút kinh ngạc hỏi, Kinh Nương nhẹ gật đầu, là nhà này, nghe nói gia chủ nhà bọn hắn sẽ làm đại thọ 70, bọn hắn tuy có tiền có thế, nhưng không thể tùy tiện vu con người khác, ta cậu cả đời thành thực. Sao có thể đi trộm nhạc khí của bọn hắn, Kinh Nương hai tay che mặt, nước mắt từ giữa kẻ tay chảy ra, cậu ta bị nhốt trong ngục 3 ngày rồi, không biết bị đánh ra sao rồi nữa, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, cậu ngươi không có việc gì, chậm nhất là ngày mai, hắn có thể ra khỏi ngục, Kinh Nương cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, đại ân của công tử, ta không dám nói đáp tạ, nhưng nhất định sẽ báo đáp, cái này nói sao, Vô Tấn vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lan Trung vội vàng đi vào khách điếm. Trong tay mang theo một túi giấy, đoán chừng là dược liệu, hắn tiến vào gian phòng, hướng Vô Tấn không người thi lễ, công tử, dược liệu đã mua được, ta mua loại tốt nhất, có thể chữa khỏi bệnh của nàng, nhưng cần thời gian rất lâu, cái này ta biết, trước mắt ngươi đi sắc thuốc đi, Lan Trung đem mấy thỏi bạc đặt lên bàn, đối phương là quan quân của Mai Hoa Vệ, hắn không dám thu, công tử, sau khi mua thuốc còn thừa 45 lượng bạc, Vô Tấn liếc qua mấy thỏi bạc, nói, ta đã nói rồi. Ngươi đem người bệnh chữa cho tốt, số còn lại thưởng cho ngươi, ngươi cầm đi, vậy đa tạ công tử, Lan Trung thu hồi bạc, không ngớt lời cảm tạ, sau đó đi ra ngoài sắc thuốc, Vô Tấn thấy bệnh nhân trên cơ bản không có vấn đề gì rồi, liền hướng Kinh Nương cười nói, ta hiện tại đi huyện nha một chuyến, cậu ngươi tên gọi là gì, ta đi cùng với ngươi, được thôi. Ngươi đi nói cho người nhà một tiếng, ta ở ngoài chờ ngươi, Vô Tấn hướng ngoài sân đi ra, hôm nay đã là 17 tháng 8. Trong đêm rất lạnh, ánh trăng lại bị mây che phủ, trong sân khi thì lờ mờ, khi thì sáng tỏ, sau một lúc, Kinh Nương choàng thêm một áo bông đi ra, công tử, chúng ta đi thôi, hai người đi đến trước xe ngựa, Vô Tấn dìu nàng lên xe ngựa lăn bánh, hướng huyện nha mà đi, Kinh Nương cô nương, ngươi có đọc qua sách không, trong xe ngựa, Vô Tấn cười hỏi nàng. Kinh Nương lắc đầu, công tử, ta không có đọc qua sách, nhưng lúc mẫu thân còn sống, có dạy cho ta học chữ, nhưng chỉ nhận thức được mấy trăm chữ. Vô Tấn gật gật đầu, nhất thời không biết nên hỏi cái gì, hai người lâm vào trầm mặc, chỉ nghe thấy âm thanh có tiết tấu của xe ngựa chạy trên đường. Lúc này, Kinh Nương nhỏ giọng nói, ta thấy công tử không có người phục thị, nếu như công tử không chê, về sau ta tới hầu hạ công tử, không biết có được không? Vô Tấn tựa vào thành xe, cười nhạt một tiếng nói, chút việc nhỏ này, với ta mà nói là tiện tay mà thôi, ngươi không cần để trong lòng, chúng ta có chút duyên phận, coi như ta giúp người hữu duyên, ngày mai ta sẽ bảo Bách Phú Tửu Lâu đem ngân phiếu trả lại cho ngươi, các ngươi trở về quê quán mà sinh sống. Sau nửa ngày, hắn thấy Kinh Nương không có lên tiếng, quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng quay lưng về phía mình, vụng trộm thúc thích nỉ non, sao vậy? Ta nói chuyện làm cô nương mất hứng sao? Vô Tấn cười hỏi. Kinh Nương quay người quỳ xuống trước mặt hắn, mặt nàng đã tràn đầy nước mắt, công tử thân phận cao quý, có lẽ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với chúng ta mà nói, chính là ân trọng như núi, là ân nhân cứu mạng, ta là cam tâm tình nguyện phục thị công tử sao lại ghét bỏ ta? Vô Tấn đưa tay thay nàng lau nước mắt, cười khổ một tiếng nói, ta không phải ghét bỏ ngươi, ta cũng không phải loại người thi ân cầu báo, người cơ khổ trên đời còn nhiều lắm, ta làm sao có thể cứu hết người trong thiên hạ, nói thật. Ta sở dĩ giúp ngươi, là vì lúc trưa ngươi để cho ta động tâm, nhưng ta không thể thu ngươi, nếu không đây chính là ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà ép người, ta không muốn làm như vậy. Tương lai, nếu như chúng ta có duyên gặp lại, khi đó nếu như ngươi còn nguyện ý đi cùng ta, lúc đó ta sẽ thu ngươi. Kinh Nương nhẹ nhẹ cắn môi một cái, thấp giọng nói, thế nhưng mà, ta không cho rằng đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là ta muốn theo công tử là hoàng tộc. Mà ta chỉ là một nhạc nữ, ta cảm thấy ta không xứng với người, thế nhưng mà, ta thật sự muốn phục thị công tử, vì cái gì? Nói thành thực cho ta biết đi, Vô Tấn nhìn nàng chằm chằm, ta không biết, ta tâm tình rất phức tạp, ta cảm kích công tử, muốn báo ân. Thế nhưng mà ta lại cảm thấy theo công tử, tương lai ta có chỗ dựa vào, không cần nay đây mai đó, ta có lẽ ham phú quý. Kinh Nương cắn môi, lo sợ nhìn qua Vô Tấn, công tử. Ta nói đều là lời thật, công tử có xem thường ta không? Một nữ hài tử chịu nói thật, ham phú quý là bản tính của con người, hoàng phủ Vô Tấn hắn không phải cũng vậy sao? Tuy rõ ràng là ham phú quý, nhưng ngoài miệng lại nói không phải, loại người dối trá như vậy mới khiến cho người phản cảm. Chương 146, cứu người, thượng. Vô Tấn đối với nàng rất có cảm tình, loại cảm tình này không phải tình yêu như đối với Tô Hạm, cũng không phải loại trách nhiệm như đối với sư tỷ. Mà là một loại cảm giác mà mỗi người đàn ông đều có, tuy Lang Lăng Vương Phủ có trên trăm nha hoàng cùng thị nữ, hắn có thể thu các nàng vào phòng, nhưng hắn đối với các nàng cũng không có cảm giác này, hắn cũng không muốn thu ai, thậm chí lần kia khi hắn xử lý công vụ, Bách Hương dùng sắc câu dẫn hắn cũng không có cảm giác, nhưng buổi trưa hôm nay, Kinh Nương phục thị hắn đối với nhạc nữ này lại có cảm giác đó, cho dù lúc ấy hắn có chút ngà ngà say. Có thể làm cho hắn lần thứ nhất sinh ra cảm giác mãnh liệt như vậy, thế cho khiến hắn đem danh thiếp cho nàng, trong lòng của hắn hy vọng nàng tìm đến mình. Vô Tấn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của nàng, thấp giọng hỏi nàng, cùng ta nàng không hối hận sao? Kinh Nương có chút thẹn thùng cúi đầu xuống, thanh âm rất thấp, chỉ cần công tử đối xử tốt với ta, ta sẽ phục thị công tử cả đời, được rồi. Bên cạnh ta xác thực cần một người phục thị, về sau nàng đi cùng ta, trong nội tâm Kinh Nương có vui mừng. Lại có chút khẩn trương, mừng là tương lai của nàng đã có chỗ dựa, không cần phải vì sinh hoạt mà phát sầu, Vô Tấn là hoàng tộc, có thể cho cậu mợ nàng một cái nghề không tệ, coi như báo đáp công ơn nuôi dưỡng của hai người, hơn nữa nàng cảm giác nhân phẩm Vô Tấn rất tốt, rất trượng nghĩa, không phải nam nhân tùy tiện đùa bẩn nữ nhân như vậy, có thể trở thành nơi cho nàng dựa vào, khẩn trương là vì nàng cũng chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ, không biết nên làm thế nào cho tốt, Vô Tấn tuy đã thu nàng. Nhưng cũng không háo sắc đến mức đem nàng kéo vào ngực mình, ngay tại chỗ hành quyết, làm như vậy cũng quá không có nhân phẩm rồi, Vô Tấn nhẹ nhàng kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, cười hỏi nàng, cậu mợ nàng có đồng ý không? Ý ta là nói, bọn hắn có thể cho là ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay không, cảm thấy ngươi là hy sinh chính mình cứu bọn họ, Kinh Nương suy nghĩ một chút nói, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy là ta hy sinh chính mình cứu bọn họ, nhưng ta sẽ nói cho bọn họ biết. Ngươi không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là ta cam tâm tình nguyện đi với ngươi, Vô Tấn nở nụ cười, hắn ngửa đầu nằm trên ghế dựa, lại nói, Kinh Nương, ta mới 18 tuổi, ngươi có cảm giác ta quá trẻ hay không? Không có, ta cảm thấy công tử không giống 18 tuổi, buổi trưa lúc dự tiệc, ta một mực quan sát từng lời nói cử chỉ của công tử, lúc ấy ta nghĩ công tử đã 30 tuổi rồi, Vô Tấn nhịn không được cười lên ha hả, hắn ôm eo nàng cười nói, ngươi nói đúng, tuổi của ta không lớn, nhưng lòng lại lớn, xác thực đã 30 tuổi, chính xác ra là 31 tuổi, Kinh Nương rút vào trong ngực hắn, ngửa đầu mà nhìn hắn, công tử, ta không hiểu, không chỉ ngươi không hiểu, cả thế giới này cũng không ai hiểu, kỳ thật ta là hai người, một người 18 tuổi, mà một người khác thì 30 tuổi, cho nên ta rất phức tạp, Vô Tấn cúi đầu nhìn nàng một cái, cảm nhận được da thịt đầy đặn trên người nàng, trong lòng của hắn nóng lên, nhịn không được cúi xuống hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng, toàn thân Kinh Nương rung lên, nhưng nàng rất nhanh liền thích ứng, nàng nhiệt liệt đáp lại, hận không thể đem toàn bộ thể xác và tinh thần mình giao cho hắn. Lúc này, xe ngựa dừng lại, Sa Phu ở bên ngoài nói, công tử, đã đến huyện nha, Vô Tấn nhẹ nhàng sờ lên mặt nàng, ôn nhu nói, ngươi ở trên xe chờ ta lập tức sẽ trở lại, Kinh Nương nghe lời gật đầu, cậu ta tên là Trần Khánh Sinh, năm nay 40 tuổi, khuôn mặt rất thanh tú, ta nhớ kỹ rồi, Vô Tấn nhảy xuống xe ngựa, trực tiếp hướng huyện nha bước nhanh đến, Kinh Nương trốn ở cửa sổ nhìn qua hắn, trong nội tâm nhíu chặt, không biết cậu có làm sao không? Vô Tấn bước nhanh đi đến bậc thang huyện nha, lúc này trời đã tối, đại môn huyện nha đã đóng cửa, hắn gõ cửa, sau nửa ngày, bên cạnh cửa mở, đi ra một gã nha dịch đang trực, hắn ngáp dài một cái, đến khi thấy rõ người tới ăn mặc quân phục của Mai Hoa vệ, hơn nữa còn là kim đai, lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng, nội vàng cúi đầu khom lưng nói, tướng quân có chuyện gì sao? Vô Tấn lấy quân bài ra để trước mặt hắn một cái, ta là đô úy của Mai Hoa vệ Tam quân nhất phủ. Có công vụ khẩn cấp, bảo huyện lệnh các ngươi lập tức ra gặp ta, nha dịch hạng tim, thấy quân bài của hắn là số 9, trong nội tâm càng thêm sợ hãi, không ngớt lời nói, tướng quân xin chờ một lát, ta đi tìm huyện lệnh ngay, hắn cũng bất chấp mời Vô Tấn vào trong, nhanh chân hướng hậu viện huyện nha chạy đi, đằng sau huyện nha là chỗ ở của huyện lệnh, có sự tình khẩn cấp tùy thời có thể thông tri huyện lệnh, vô cùng thuận tiện, Vô Tấn quay đầu lại nhìn thoáng qua xe ngựa, thấy Kinh Nương ở cửa xe đang nhìn mình. Liền hướng nàng khoát khoát tay, ý là không có vấn đề gì, ước chừng đợi một nén nhang, huyện lệnh ăn mặc quan bào màu đỏ vội vàng chạy đến, nơi này là Lạc Dương huyện lệnh họ Hứa, là chức quan lục phẩm, ở kinh thành làm huyện lệnh là một sự tình rất uất ức, kinh thành quan lớn quá nhiều, ai hắn cũng đắc tội không nổi, tùy tiện một cái quan lớn cũng có thể đem hắn từ trong chăn kéo ra, nhất là Tú Y vệ cùng Mai Hoa vệ, đều có đặc quyền bí mật bắt người, hắn lại càng không dám đơn giản đắc tội. Đừng nói đến chính là đô úy, coi như là giáo úy, hắn cũng không dám đắc tội, hắn không người thi lễ, hạ quan không biết đô úy tướng quân đến, để cho tướng quân đợi lâu, đắc tội, Vô Tấn hướng hắn chắp tay, ta là Mai Hoa vệ Tam quân nhất phủ đô úy Hoàng phủ Vô Tấn, quấy rầy Hứa đại nhân nghỉ ngơi, Hứa huyện lệnh lại càng hoảng sợ, Hoàng phủ Vô Tấn, không phải là Lương Quốc Công, cháu trai của Lan Lăng quận vương sao? Hình như còn là phó đô đốc thủy quân Sở Châu nữa thì phải, trời ạ! Sao vị đại gia này lại đến đây, nguyên lai là Lương Quốc Công đại giá quan lâm, ti chức không biết, có tội. Có tội, Vô Tấn mỉm cười, Hứa đại nhân, kỳ thật ta là có một việc tư đến tìm đại nhân hỗ trợ, Hứa huyện lệnh nghe nói là việc tư, lòng lập tức buông xuống, việc tư là tốt rồi, hắn vội vàng cười lấy lòng nói, dạ được, mời Lương Quốc Công vào bên trong nói chuyện, Vô Tấn theo hắn tiến vào huyện nha, hai người đi vào nội đường, cùng nhau ngồi xuống. Hứa huyện lệnh rót cho hắn một chén trà, lúc này mới hỏi, không biết có chuyện gì cần ti chức hỗ trợ, là như thế này, cậu của thị thiếp ta, khả năng có chút hiểu lầm, bây giờ đang ở trong huyện nha, chương 147, cứu người, hạ. Hứa huyện lệnh lập tức khẩn trương lên, hắn hiểu ý tứ của đối phương, ý nói là cậu của tiểu thiếp Lương Quốc Công, bị bọn hắn chọc vào nhà lao rồi, có lẽ là hiểu lầm, xin hỏi hắn họ gì, hắn tên là Trần Khánh Sinh, người Âm Châu. Bị Tề gia vu cáo hắn trộm đồ, Hứa huyện lệnh lập tức nghĩ ra, ba ngày trước chính là hắn thẩm qua bản án này, Tề gia nói Trần Khánh Sinh này trộm nhạc khí quý báu của nhà họ, hắn chết sống không nhận, mình còn dùng đại hình, cái này, Hứa huyện lệnh hết sức khó xử, trong lòng Vô Tấn căng thẳng, liền vội hỏi, chẳng lẽ hắn đã chết rồi sao, đây là sự tình hắn lo lắng nhất, nếu như người đã chết, hắn không thể ăn nói với Kinh Nương được, Hứa huyện lệnh vội vàng khoát tay, người không có chết. Còn nhốt ở huyện Lao,

Vấn đề là Vô Tấn biết mình đang chuyển biến, nhưng hắn lại bất lực, hắn căn bản không cách nào cải biến vận mệnh của mình, hơn nữa hắn đã nếm được sự thơm ngọt của quyền lực, nếm được khoái cảm chinh phục nữ nhân, hắn rất khó thoát khỏi loại hấp dẫn này, chẳng lẽ thực chất bên trong chính mình là người như vậy? Vô Tấn trở lại Lang Lăng Vương phủ, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, hắn cũng có chút mỏi mệt, hắn nằm xuống giường liền ngủ thật say. Chương 148, Điện gia cảm kích Thường. Kỳ thật lúc này còn không tính quá muộn, chỉ là giờ hợi, 9 giờ tối, phía sau Lang Lăng Vương phủ vẫn còn ánh đèn, trong thư phòng của Lang Lăng quận vương, ngọn đèn nhu hòa, Lang Lăng quận vương nửa nằm nửa ngồi trên ghế thái sư, nghe Sa Phu bẩm báo, ngươi nói là, Vô Tấn nhận nữ tử kia rồi hả? Mã Sa là trung niên nam tử hơn 50 tuổi, hắn từ 20 tuổi đã là Sa Phu cho Lang Lăng quận vương, đã làm Sa Phu 30 năm, đối với Lang Lăng quận vương rất trung thành và tận tâm, là người hắn tin tưởng nhất, hắn gật đầu nói, căn cứ tiểu nhân quan sát, công tử thật sự rất thích nữ tử kia, hắn đã thu lấy nàng, chỉ là trong nhà nàng kia còn có chuyện muốn làm, cho nên đêm nay chưa cùng công tử trở về. Lang Lăng quận vương trầm tư chốc lát nói, ngươi còn nhớ nàng kia ở nơi nào không? Nhớ rõ. Ở Lý Nhân Phường, trọ trong một khách điếm, Lang Lăng quận vương đứng người lên nói, ta muốn đi xem, ngươi bây giờ mang ta đi. Một lát, hơn 10 gia đình hộ vệ xe ngựa của Lang Lăng quận vương ly khai vương phủ, hướng phương hướng đông nam chạy tới, Vô Tấn là cốt nhục của Thiên Phượng Thái tử lưu lại, cũng là chỗ mà tất cả mọi người bọn hắn hy vọng, nhất cử nhất động của hắn, đều quan hệ đến sinh tồn của vô số người, quan hệ đến sự nghiệp thành bại của bọn hắn, nhất là cuộc sống riêng tư của hắn. Lang Lăng quận vương không dám xem thường, hắn muốn đích thân đi xem nữ nhân đầu tiên mà Vô Tấn chuẩn bị thu vào trong phòng. Một khắc sau, xe ngựa Lang Lăng quận vương đứng ở cửa khách điếm, vợ chồng chủ của khách điếm nghe nói là vương gia đến, sợ tới mức hồn phi phách tán, bọn hắn vội vàng quỳ xuống nghênh đón. Quận vương tới khách điếm nhỏ như hạt mè của bọn hắn, đây là sự tình trước nay chưa từng có. Hoàng Phủ Cương đi vào sân nhỏ, tỷ muội Kinh Nương cũng từ trong phòng đi ra. Các nàng gặp hơn 10 gia đình hộ vệ võ trang đầy đủ và một vương gia xuất hiện ở trước mặt mình, trong nội tâm có chút sợ hãi, cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước. Hoàng Phủ Cương thấy có hai nữ hài tử, một người trong đó thân thể gầy yếu, tuy khuôn mặt thanh tú, nhưng tuổi không lớn lắm, trong khoảng 14-15 tuổi, mà một nữ hài tử khác, ước chừng 17-18 tuổi, dung mạo xinh đẹp, dáng người đầy đặn, da thịt trắng nõn đến kinh người, hắn liền đoán được. Vô Tấn vừa ý chính là nữ tử này rồi, hắn mỉm cười, ta là tổ phụ của Vô Tấn, tới thăm các ngươi một chút. Kinh Nương trong nội tâm cả kinh, vội vàng quỳ xuống hành lễ, dân nữ Kinh Nương, bái kiến vương gia. Hoàng Phủ Cương ấn tượng đầu tiên đối với Kinh Nương rất tốt, hắn xem liền biết, đây là một nữ nhân có thế sinh con nối dõi của hắn đơn bạc, đây là việc hắn tiếc nuối nhất, cho nên đối với điểm này là rất coi trọng, mà coi như là biết lễ nghĩa, hắn liền gật gật đầu, cười nói, hài tử. Đứng lên đi, Kinh Nương đứng lên, nàng thấy vương gia thái độ hòa ái, khẩn trương trong nội tâm có chút buông lỏng, vội vàng mời vương gia vào nhà. Hoàng Phủ Cương nhìn thấy gian phòng rất nhỏ hẹp, liền quay đầu hướng gia đình nói, đều ở bên ngoài chờ ta. Hắn đi vào gian phòng, Lang Trung trong phòng đã đi rồi, mợ của Kinh Nương được uống thuốc, khí sắc cùng thân thể đều chuyển biến tốt đẹp, mấu chốt là xuất huyết đã ngừng lại, nàng vừa mới ngủ, lại bị động tĩnh trong sân làm tỉnh. Kinh Nương, là ai vậy? Kinh Nương còn chưa kịp nói cho nàng biết sự tình Vô Tấn, trong nội tâm nàng rất khó khăn, liền hướng Hoàng Phủ Cương nói, mời vương gia ngồi, ta giải thích với mợ một chút, nàng lại bảo biểu muội châm trà, còn mình thì vén rèm tiến vào, mợ của Kinh Nương là vương thị cố gắng ngồi dậy, Kinh Nương vội vàng tiến lại cầm chặt tay nàng, mợ, người nằm xuống nghỉ ngơi đi, Kinh Nương, bên ngoài là ai vậy, vương thị kinh nghi hỏi thăm, Kinh Nương cắn môi một cái, nàng thật sự không biết nên nói như thế nào. Chỉ phải hàm hồ nói, bên ngoài là tổ phụ của ân nhân chúng ta, người đến thăm chúng ta, vương thị biết sự tình Vô Tấn cứu mình cùng trượng phu, trong nội tâm nàng cũng tràn ngập cảm kích, nhưng nàng không biết sự tình Kinh Nương hứa thân cho Vô Tấn, nàng vội vàng muốn đứng dậy, từ người đến, chúng ta không thể lãnh đạm, ta muốn ra ngoài cảm tạ người ta, mợ, có chuyện ta còn chưa nói cho người biết, Kinh Nương rốt cục không giấu giếm được, liền thấp giọng đem sự tình mình đã hứa thân cho Vô Tấn nói cho mợ. Vương thị thoáng cái sợ ngây người, nàng vội vàng nắm tay Kinh Nương, nước mắt từ trong mắt tuôn ra, hài tử, mợ không thể để cho ngươi làm như vậy, ngươi không thể hy sinh chính mình như vậy, mợ, người nghe con nói, sự tình không phải như người nghĩ, con không phải là vì báo ân, nàng liền đem sự tình phát sinh, đơn giản nói cho mợ,